chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2304, cực hạn tiêu hao. Vương Đại Đông rơi xuống mặt đất, ở ngực kịch liệt chập trùng, cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Hắn vừa mới đem đại lượng nội lực tích xúc đến trên ngân châm, dẫn đến trong cơ thể hắn nội lực trở nên thiếu thốn. Bất quá, cái kia trên giường bệnh 118 tên bệnh nhân cũng không có phản ứng gì. Làm cái gì? Đùa nghịch ma thuật sao? Chỉ không hết bệnh nhân, hết thảy đều là không tốt. Ban đầu tới hoa hạ người là đang vì chúng ta biểu diễn ma thuật. Biểu diễn không tệ ha ha. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đông âm trong đội ngũ phát ra dạng này thanh âm. Nhưng mà, bọn họ lời mới vừa nói xong, trên giường bệnh bệnh nhân lục tục ngo ngoe theo trên giường bệnh đứng lên. Ta cát, ta cát, ta đau nửa đầu cũng tốt. Tốt, chúng ta toàn tốt. Bệnh nhân bên trong phát ra từng đợt tiếng thán phục. Trong nháy mắt, 118 tên bệnh nhân toàn bộ khỏi hẳn. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Con mắt ta không nhìn lầm à? Cái này đến phiên Đông Âm người mắt trợn tròn. Không có khả năng. Quy Điền Anh tỉnh ra sức xoa xoa con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Các ngươi, ngươi nhanh đi xác nhận một chút. Bọn họ là thật tốt. Nói không chừng hắn chỉ là dùng cái gì tà thuật tạm thời áp chế bệnh nhân bệnh tình. Quy Điền Anh tỉnh phân phó nói. Lúc này, Đông Âm đội ngũ thầy thuốc đi kiểm tra những cái kia bị chữa cho tốt bệnh nhân. Một phen sau khi kiểm tra, bọn họ ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người bệnh đều bị chữa cho tốt. Nguyên một đám sinh long hoạt hổ. Đừng đề cập nhiều khỏe mạnh. Chỉ dùng nửa giờ thì chữa cho tốt 118 tên bệnh nhân. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ ta Đông Âm đội ngũ muốn truyền à? Đông Âm đội ngũ rốt cục có chút gấp. Không cần lo lắng. Cái này 118 tên bệnh nhân chẳng qua là nhẹ chứng người bệnh thôi. Đừng quên, còn có 47 tên trọng chứng người bệnh. Còn có 35 tên tàn tật bệnh nhân. Ta cũng không tin hắn liền người tàn tật cũng có thể trị tốt. Quy Điền Anh tỉnh mở miệng nhắc nhở. Nghe Quy Điền Anh tỉnh lời nói, Đông Âm đội ngũ lần nữa yên lòng. Tuy nhiên Vương Đại Đông chữa cho tốt 118 tên bệnh nhân, nhưng thời gian cũng đã qua nửa giờ. Bất quá Quy Điền Anh tỉnh trong lòng cũng là sợ không thôi. May mắn trước hai vòng đấu đùa nghịch thủ đoạn, so hoa hạ thêm ra hơn 100 phân. Nếu không trận đấu này kết quả, còn thật nói không chừng. Đông Âm đội ngũ kinh ngạc, hoa hạ đội ngũ đồng dạng kinh ngạc. Nửa giờ trị liệu tốt 118 tên bệnh nhân, liền xem như bọn họ còn thừa 10 người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng là làm không được. Trước đó Vương Đại Đông nói trận đấu chỉ cần hắn cùng Lãnh Thanh Thiển thì đầy đủ. Bắt đầu bọn họ cảm thấy Vương Đại Đông là nói khoác lác. Khoác lác, nhưng bây giờ, bọn họ tựa hồ có chút tin. Cứ như vậy, còn thật có thể thắng được trận đấu. Giờ này khắc này, hoa hạ đội ngũ trong lòng mọi người tràn ngập xoắn xuýt. Đã hy vọng hoa hạ đội ngũ có thể thắng, lại không hy vọng hoa hạ đội ngũ thắng. Bởi vì hoa hạ đội ngũ truyền, bọn họ tuy nói sớm lui ra trận đấu, nhưng cũng là không quang vinh. Nhưng nếu hoa hạ đội thắng, cái kia há không chứng thực câu nói kia, bọn họ đều là phế vật. Hoa hạ đội không cần bọn họ cũng có thể thắng được trận đấu à? Thật sự là tương đương xoắn xuýt à? Lần nữa điều tức 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông lại bắt đầu trị liệu. Lần này cùng lần thứ nhất phương pháp trị liệu khác biệt. Vương Đại Đông là từng bước tiến hành trị liệu. Bởi vì những thứ này trọng chứng bệnh nhân cần càng nhiều nội lực, mà lại cần càng nhiều trị liệu thủ pháp. Chỉ là sử dụng phi châm lại là không thể nào. Một phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông chữa cho tốt thứ một bệnh nhân. 2 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ. Vương Đại Đông chữa cho tốt 17 vị trọng chứng người bệnh. Mà thời gian đã qua 50 phút đồng hồ, chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Vương Đại Đông cái trán đều là mồ hôi lạnh, trên mặt không còn chút nào nữa vui cười chi sắc, cước bộ cũng vô cùng phù phiếm. Cứ việc lớn nhất bắt đầu thời điểm trước hấp thu trong vòng mấy canh giờ lực, để thể nội lực vượt qua thân thể phụ tải, nhưng lần thứ nhất trị liệu lại là cơ hồ đem Vương Đại Đông tất cả nội lực tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ mới khôi phục 10 phút đồng hồ, thể đại pháp lực gần như khô kiệt, nếu không phải dựa vào cái kia một cỗ không chịu thua kình, đoán chừng Vương Đại Đông liền đã ngã xuống. Tại trị liệu tốt cái thứ 20 bệnh nhân thời điểm, Vương Đại Đông hai chân một quấn, vậy mà ngã xuống. Có điều hắn cuối cùng không có ngã xuống, mà chính là đỡ lấy giường bệnh. Thứ 21 cái, Vương Đại Đông vịn giường bệnh, khó khăn hướng một cái khác giường bệnh đi đến. Vương Đại Đông mỗi trị tốt một bệnh nhân, đông âm trên mặt người lo lắng liền biết càng sâu một phần. Trong lòng bọn họ không ngừng kêu gào, ngã xuống, nhanh ngã xuống. Vương Đại Đông thân thể run rẩy lợi hại, sắc mặt trắng bệch, hai mắt càng là không có chút nào thần thái. Lúc này, Lãnh Thanh Thiền rốt cục hồi tỉnh lại. Tại giải đến tình huống bây giờ về sau, Lãnh Thanh Thiền cả người đều ngây người. Nhìn lấy lung lay sắp đổ Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiền trong mắt nước mắt thoáng hiện. Đối với Vương Đại Đông hô lớn, tính toán, khác so, truyền thì truyền đi, làm một tên kiệt xuất đông y. Lãnh Thanh Thiền làm sao không biết lúc này Vương Đại Đông đã đến nỏ mạnh hết đà, tinh khí thần đều gần như khô kiệt. Tại tiếp tục như vậy, đoán chừng tánh mạng đáng lo. Vương Đại Đông dường như cũng không nghe thấy Lãnh Thanh Thiền lời nói, vẫn như cũ hướng về kế tiếp giường bệnh đi đến. Số 28 cái, thứ 29 cái thứ 30, thứ 40 cái. Vương Đại Đông tình huống vô cùng hỏng bét, trừ thân thể run rẩy bên ngoài, nguyên bản trơn bóng để nữ nhân đều hâm mộ ra thịt vậy mà xuất hiện nếp uốn. Hai mắt trở nên đục ngầu, một đầu sơn tóc đen bên trong, vậy mà sinh ra sợi bạc. Không sai, Vương Đại Đông lúc này chính đang tiêu hao chính mình sinh mệnh, đem chính mình bản mệnh tinh khí chuyển hóa làm nội lực. Vương Đại Đông mỗi đi một bước đều muốn hao phí rất nhiều sức lực. Mỗi trị tốt một bệnh nhân, trên đầu của hắn tóc trắng thì càng nhiều một phần. Dừng lại đi, ngươi sẽ chết. Nước mắt đã mơ hồ Lãnh Thanh Thiền hai mắt. Tiểu thư, vậy mà khóc. Một bên vịn Lãnh Thanh Thiền A Phi ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Hắn từ nhỏ đã đi theo Lãnh Thanh Thiền bên người. Lãnh Thanh Thiền là cái cực mạnh hơn nữ hài, tại trước hôm nay chưa bao giờ khóc qua. Hắn đã từng hỏi Lãnh Thanh Thiền vì cái gì không khóc. Lãnh Thanh Thiền nói cho hắn biết, nước mắt chỉ là người yếu biểu hiện, cường giả là không cần nước mắt. Trừ Lãnh Thanh Thiền bên ngoài, còn có một người cũng lệ rơi đầy mặt. Hắn thì là có quốc chi lưỡi dao sắc danh xưng Long Tổ chiến sĩ Kim Cương. Hắn biết, lúc này Vương Đại Đông là vì tổ quốc vinh dự mà chiến. Ngã xuống, nhanh ngã xuống, Quy Điền Anh tỉnh quyền đầu cũng là nắm thật chặt đến. Hận không thể Vương Đại Đông lập tức ngã xuống. Vương Đại Đông chậm rãi quay người, đối với Lãnh Thanh Thiền lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. 47 cái, sau đó thân thể thẳng tắp ngã xuống. Lúc này Vương Đại Đông tóc đen đầy đầu đều biến thành tóc trắng, da thịt phủ đầy nếp uốn, thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Kim Cương cũng nhịn không được nữa, xông vào địa điểm thi, đem Vương Đại Đông ôm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.